Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần kiểm tra đánh giá này chỉ thi hai môn, một môn ngữ văn, một môn tư tưởng chính trị. Môn ngữ văn có một số câu điền vào chỗ trống, thêm cả phần chép thơ cổ, đọc hiểu và viết luận những phần này đối với Khương Chi Chi không hề khó, thậm chí còn rất đơn giản. Gần đây, cô học thuộc môn tư tưởng chính trị rất tốt. Nhưng đối với Tôn Hiểu Nguyệt thì lại quá khó. Ngay cả những câu điền vào chỗ trống cơ bản nhất cô ta cũng không làm được. Phiên âm còn nhận không đủ, chữ thì không biết viết. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn vào đề thi mà mặt đỏ bừng, xoay qua xoay lại điền được vài câu. Sau đó bỗng nhiên ngất xỉu ngay trên ghế, đổ ầm xuống đất. Chuyện này làm mọi người giật mình. Giáo viên coi thi vừa trấn an học sinh, vừa nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho Tôn Hiểu Nguyệt. Dù sao thì họ cũng là giáo viên trường y, cứu người không thành vấn đề. Sau khi được ấn huyệt cấp cứu, Tôn Hiểu Nguyệt buộc phải mở mắt ra, nhưng vẫn luôn miệng nói mình bị chóng mặt. Giáo viên coi thi đành phải dìu cô ta đến văn phòng nghỉ ngơi. Khương Chi Chi không cùng phòng thi với Tôn Hiểu Nguyệt, mãi đến sau khi thi xong mới nghe nói cô ta bị ngất trong lúc làm bài, mặt còn sưng lên, có vẻ khá nghiêm trọng. Trình Phong, người thi cùng phòng với Khương Chi Chi, vừa nghe tin liền vội vàng chạy đến văn phòng xem tình hình của Tôn Hiểu Nguyệt. Cát Thanh Hoa thấy lạ liền thắc mắc, nhìn thì vẫn bình thường, sao lại ngất được nhỉ? Hạt Dẻ Giang Đường Khương Chi Chi suy nghĩ rồi đoán rằng có lẽ Tôn Hiểu Nguyệt muốn trốn tránh kỳ thi, nên mới diễn một màn chịu khổ. Nhưng đúng là cô ta ra tay với chính mình cũng thật tàn nhẫn. Trong văn phòng, Tôn Hiểu Nguyệt cứ tưởng rằng cú ngã này có thể giúp cô ta trốn qua kỳ thi. Chỉ cần kéo dài đến khi lớp học kết thúc, rồi để Tống Vãn Anh tìm quan hệ đưa thẳng cô ta vào đại học là xong. Kết quả là, sau khi hội đồng giáo viên thảo luận, họ quyết định đợi cô ta hồi phục sức khỏe rồi sẽ ra một đề thi mới để cô ta thi lại riêng. Tôn Hiểu Nguyệt ngớ người, cô ta có thể giả vờ ngất một lần, nhưng không thể giả vờ lần thứ hai. Sắc mặt cô ta trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc. Trên đường từ văn phòng quay lại lớp học, Trình Phong luôn ở bên cạnh an ủi. Nghe xong câu chuyện, Khương Chi Chi không nhịn được mà bật cười. Cô mở sách ra, úp mặt vào sách mà cười. Tan học, Chu Tây Dã đến đón cô. Trên đường về nhà, Khương Chi Chi kể chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt, vừa kể vừa không nhịn được mà phá lên cười. Càng nghĩ càng buồn cười, cô cười đến mức phải tựa vào lưng Chu Tây Dã. Trời ạ, anh không biết, lúc đó sắc mặt của Tôn Hiểu Nguyệt xấu đến mức nào đâu. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề, Chu Tây Dã, anh nói xem, nếu lúc trước em không làm ầm lên, mà là Tôn Hiểu Nguyệt cưới anh, thì anh cũng sẽ đối xử tốt với cô ta như vậy sao? Chu Tây Dã không cần suy nghĩ, lập tức trả lời. Chắc chắn là không, thích một người không phải ai cũng có thể. Khương Chi Chi khá hài lòng với câu trả lời này, vậy nếu anh bất đắc dĩ phải kết hôn với Tôn Hiểu Nguyệt thì anh sẽ làm gì? Chu Tây Dã nhớ lại cảm giác chán ghét hôn nhân trước đây. Anh sẽ thuyết phục cô ta ly hôn. Khương Chi Chi chớp chớp mắt, nhớ đến trong giấc mơ, Chu Tây Dã xê, hát, ế, tê thảm, còn Tôn Hiểu Nguyệt thì hờ hững khi nhắc về chuyện kiếp trước của anh, có thể thấy giữa hai người không hề có tình cảm. Bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng, liền ôm chặt lấy eo Chu Tây Dã. Chu Tây Dã, anh phải hứa với em là sống lâu trăm tuổi đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã không hiểu sao cô lại có chút buồn bã, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Được, sau đó, anh đổi sang chủ đề khác. Chuyện của Tiểu Lục có tiến triển rồi. Hôm nay cậu ta bị bắt, cậu của cậu ta cũng bị khống chế, rất nhanh sẽ có kết quả. Khương Chi Chi ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Chu Tây Dã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Chuyện này không phức tạp, một khi bị theo dõi thì chỉ chờ đến lúc thu lưới thôi. Còn Vương Tiểu Lục làm việc này đã lâu, luôn cho rằng không ai phát hiện ra, nên quá chủ quan, lần này bị bắt ngay tại trận. Khương Chi Chi tặc lưỡi cảm thán, rồi tựa mặt vào lưng Chu Tây Dã, tò mò hỏi. Chu Tiểu Xuyên có phản ứng gì không? Có nghĩ là hiểu lầm không? Nhắc đến Chu Tiểu Xuyên, Chu Tây Dã cũng bất lực. Nó thực sự không tin, cảnh sát tìm nó hỏi một số chuyện, nó cứ khăng khăng nói là hiểu lầm. Rằng Tiểu Lục không phải loại người như vậy, còn nói chắc chắn Tiểu Lục bị người khác lừa. Khương Chi Chi nghe xong thì nhếch mép, cái tên Vương Tiểu Lục này đã cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Chu Tây Dã vẫn lo lắng cho Khương Chi Chi hơn. Ngày mai anh đến trường, nếu Chu Tiểu Xuyên quay về mà dám làm gì không phải với em cứ thẳng tay đánh nó, không cần khách sáo. Khương Chi Chi bật cười, nếu em đánh cậu ta, bố mẹ có đau lòng không đây? Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ, nếu họ bênh vực Chu Tiểu Xuyên rồi làm khó em, thì em cứ đến nhà Lý Viên Chiêu ở tạm, đợi anh về giải quyết. Chu Tây Dã đã tính đến mọi khả năng, ở nhà Thương Thời Anh là hợp lý nhất, xét cho cùng thì Thương Thời Anh là bác ruột của Khương Chi Chi, chắc chắn sẽ che chở cho cô. Khương Chi Chi lại cười, nếu em đến nhà Lý Viên Chiêu ở, mẹ chắc chắn sẽ lo lắng lắm, bà ấy sẽ thấy chuyện này rất mất mặt. Dù trong nhà có ầm ĩ thế nào cũng không sao, miễn là đừng để chuyện lan ra ngoài. Chu Tây Dã suy nghĩ một lát, rồi dặn dò thêm. Ở trường cũng phải cẩn thận một chút, ai nhờ em giúp gì thì cũng đừng quá vội vàng. Còn nữa, đừng uống nước lạ ở bên ngoài. Nếu thực sự gặp chuyện không đối phó được, thì đi tìm Triệu Hải Dương. Khương Chi Chi cảm thấy ấm lòng. Chu Tây Dã, anh học ở Bắc Kinh, nửa tháng mới về một lần, vậy mà cứ lải nhải mãi. Nếu sau này anh đi Tây Bắc, làm sao nhẫn tâm để em ở lại Bắc Kinh một mình? Chu Tây Dã siết C, H, A, T, T, A, Y lái. Trước đây anh không cảm thấy gì, nhưng bây giờ anh đã thực sự thấm thía cảm giác lo lắng không yên. Anh cứ có cảm giác chỉ cần mình rời đi, Khương Chi Chi sẽ gặp đủ thứ chuyện rắc rối, mà cô lại không biết cách ứng phó, khiến anh không khỏi phiền lòng và lo lắng. Khương Chi Chi vỗ nhẹ lên lưng anh, đừng lo. Em đối phó được mà. Hơn nữa, em còn có thể kéo mẹ vào cùng xử lý Chu Tiểu Xuyên. Nếu cậu ta ngoan ngoãn, có khi còn được ở nhà ăn Tết. Nhưng nếu không chịu nghe lời, anh có tin bố sẽ tống cậu ta sang Tân Tỉnh trước Tết không? Cái này thì Chu Tây Dã tin thật. Tính khí cố chấp của Chu Thừa Chí thì chẳng ai khuyên nổi. Vì ngày mai Chu Tây Dã phải đến trường, nên tối nay Phương Hoa làm bánh sủi cảo, còn hầm một con cá, trộn thêm một món nộm. Buổi tối, Chu Thừa Chí hiếm khi ở nhà ăn cơm, lại còn nhất quyết muốn uống vài ly với Chu Tây Dã. Tính ra thì bố con mình chưa từng ngồi uống rượu với nhau lần nào. Chu Tây Dã không mấy hứng thú với rượu, bố cũng bớt uống đi, ở nhà nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho tử tế, đừng lúc nào cũng ham rượu. Chu Thừa Chí lườm anh một cái, lão tử cần mày dậy à, uống nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã bất lực, đành phải uống cùng ông. Khương Chi Chi hiếm khi thấy hai cha con họ hòa thuận như vậy. Bình thường cứ mở miệng là Chu Thừa Chí lại thích lên mặt dạy dỗ, chẳng ai muốn nghe. Không biết là vì ông vui hay do rượu mạnh quá, mới uống được vài ly mà mắt ông đỏ hoe, nói chuyện còn hơi líu lưỡi. Lão tử làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Vậy mà mày cứ gây sự với lão tử, bao nhiêu năm nay không thèm để ý đến lão tử. Mẹ kiếp, lão tử chỉ có mỗi một đứa con trai là mày. Câu nói chưa dứt thì bị Phương Hoa dùng đũa gõ vào mờ u bàn tay. Ông nói nhăng nói cuội gì thế? Mới uống có mấy ly mà bắt đầu nói nhảm rồi. Không uống được thì vào phòng ngủ đi. Cách chương.